Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người phụ nữ kia đã ngăn cô lại. Bà ấy thành khẩn nói với cô: "Đồng chí, hôm nay thật sự rất cảm ơn cô. Nếu không có cô hăng hái làm việc nghĩa thì ví tiền này của tôi thật sự bị mất rồi." Tuy vừa rồi mới bị nghi ngờ nhưng người phụ nữ không tức giận, mà trái lại bà ấy cảm thấy Triệu Uyển Thanh rất có đầu óc. Nếu Triệu Uyển Thanh không dò hỏi như vậy, một người khác có thể mạo nhận là bà ấy thì có thể lấy ví tiền này đi rồi. Triệu Uyển Thanh khoát tay, nói: "Không cần cảm ơn, sau này chú ý an toàn." DTE nói xong, cô tiếp tục dìu chị cả Triệu đi về phía cuối con đường. Người phụ nữ cầm ví tiền, đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng rời đi của họ. Sau đó mới đi về phía một chiếc xe Jeep. "Sao bây giờ mới về?" Ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe, một người đàn ông mặc kiểu đồ Trung Quốc thả tài liệu trên tay mình xuống, nghiêng đầu nhìn cô. Người phụ nữ kể lại cho ông ấy nghe chuyện mới xảy ra. "May mắn có gái đó, nếu không chỉ sợ hôm nay em đã mất cái ví này." Người phụ nữ còn cảm thán: "Hôm nay bà ấy và chồng mình đến tham dự hôn lễ của con trai một đồng nghiệp. Kết quả vừa bước ra đã gặp phải ăn trộm muốn trộm ví tiền của bà ấy. Họ là người từ xa đến nên vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây. Nếu để mất ví tiền thế này đúng là sẽ phải tốn không ít công sức." Xe khởi động, chạy ra khỏi con đường này. Trên xe, người phụ nữ nhìn ra cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy Triệu Uyển Thanh đang xách hai cái giỏ và dìu lấy một người đang bước trên đường. "Anh xem, chính là cô gái đó. Vừa rồi cô ấy đã giúp em lấy lại ví tiền. Cô ấy có thể khống chế tên trộm ngay lập tức. Có thể nói rất có bản lĩnh, lại thông minh và nhiệt tình." Người phụ nữ lẩm bẩm. Người đàn ông cũng nhìn ra cửa sổ. Ông ấy nhớ kỹ cô gái có vẻ bề ngoài rất xuất chúng. Ông ấy thản nhiên một tiếng. Sau đó trên xe cũng không còn tiếng nói gì nữa. Triệu Uyển Thanh đỡ chị cả Triệu về thôn Thủy Chuân. Trên đường đi họ gặp phải không ít người. Mọi người đều nhìn thấy trên tay họ là hai giỏ bánh cưới thì hỏi: "Uyển Thanh lại đi làm bàn tiệc à?" Triệu Uyển Thanh lên tiếng chào hỏi một người phụ nữ, sau đó lại dẫn chị cả Triệu về nhà. Mọi người nhìn theo bóng lưng hai chị em, trong lòng hâm mộ vô cùng. Từ năm Triệu Uyển Thanh trồng ra khoai lang khổng lồ, còn được lên báo thì địa vị của cô ở trong lòng các thôn dân ở thôn Thủy Chuân còn cao hơn cả đại đội trưởng. Triệu Uyển Thanh đã trở thành vị lãnh tụ tinh thần cho tất cả thôn dân. Một năm sau đó, sở nghiên cứu đã căn cứ giống khoai lang Triệu Uyển Thanh đã trồng ra, bồi dưỡng thành một sản phẩm mới. Lần này giống khoai lang đó đã được tuyên truyền ra. Thôn Thủy Chuân bọn họ có cơ hội được thí nghiệm trồng loại khoai lang đó đầu tiên. Có giống khoai lang mới đó. Sản lượng khoai lang của thôn vào năm đó đã đạt bội thu. Đội sản xuất của thôn Thủy Chuân lại được nở mày nở mặt khắp công xã một lần nữa. Điều Triệu Uyển Thanh khiến người ta hâm mộ không những ở phương diện trồng trọt, quan trọng hơn là cô rất biết kiếm tiền. Mỗi lần làm bàn tiệc đều có thể cầm về rất nhiều bánh. Nghe nói chủ nhà còn trả thù lao ngoài định mức cho cô. Người ta dựa vào số tiền đã kiếm được trong những năm qua để mở được cửa hàng trong huyện, bắt đầu bán bánh ngọt. Nghe người trong thôn thường vào huyện về nói, cửa hàng bánh ngọt của cô buôn bán rất tốt, tiếng tăm vang dội, thật sự khiến người ta hâm mộ không nói nên lời. Nghĩ đến những điều này, có rất nhiều người mẹ chồng ở trong thôn cảm thấy hối hận. Vì sao trước đây họ không rước con dâu bảo bối như Triệu Uyển Thanh về nhà chứ? Xem người ta vượng phu vượng nhà, thế kia còn có thể sinh con trai. Vượng phu vượng nhà, giúp chồng làm giàu, nhà cửa thịnh vượng, cách chương.